Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 373, giờ bẩn miếng thịt. Tác giả, Lão Tư Kích, hai người ở đây trên mặt đất ngươi tới ta đi có tới có lui. Nhìn qua tương đương khách khí, nhưng là trên thực tế đâu Lý Thông kiếm chiêu biến hóa rất nhiều. Ngay cả chính hắn cũng không biết kế tiếp sẽ có cái gì biến hóa. Mà lúc này lão thụ tinh càng là dĩ giật đãi lao. Hắn chỉ cần nghĩ đến cái gì tiếp chiêu. Này đó cành liễu liền sẽ tự động công kích. Căn bản là không cần nó đi có thể thao tác. Lý Thông thậm chí cũng không biết này đó cành liễu sẽ ở cái gì phương hướng lại đây. Quả thực chính là một cái pháp bảo để đến quá muôn vàn pháp bảo. Lý Thông lúc này cắn răng một cái. Theo sau trực tiếp trong tay trường kiếm run lên. Một đoàn băng bao vây lấy tử khí đã bị hắn trực tiếp đẩy đi ra ngoài. Nguyên bản tử khí gần chỉ là một đoàn khí thể. Tốc độ có thể có bao nhiêu mau. Liền tính là giống to diện đối tật phong. Người cũng không có khả năng nói phát ra chỉ dựa vào giống. Giống hai tiếng là có thể thắng qua đối thủ. Mà lúc này, Lý Thông cũng coi như là hoàn toàn minh bạch. Này bách tê bất đắc kỵ tỷ chân tướng. Lúc này chính mình liền tính là lại như thế nào lợi hại. Cũng không thể khả năng đẩy ngã Hồ Na. Bởi vì cái này cô gái nhỏ trên người màu trắng trang phục. Chính là nàng da lông luyện hóa mà thành. Chỉ cần nàng tưởng, chính mình là không có khả năng tới gần nàng. Hơn nữa cái này tiểu cô nương còn có một cái đồ vật. Nàng muốn giết chết chính mình nói. Nàng kia một thân vũ khí có thể nhẹ nhàng giết chết chính mình. Đang xem tới rồi hai bên này đó pháp bảo bất đồng lúc sau. Lý Thông lúc này mới thở dài. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lão thư ký cấp. Thứ này đảo thật đúng là cùng người tu chân có điều bất đồng. Bất quá này pháp bảo cũng không phải hoàn toàn bất đồng. Nói Lý Thông liền cười đi qua. Này pháp bảo là thứ tốt. Chúng nó còn có một cái tác dụng. Đó chính là dựa vào cái này pháp bảo. Đem ngươi nguyên bản không có chú ý tới đồ vật lấy tới dùng. Nói Lý Thông cười tủm tỉm nhìn hắn trong tay đầu phất trần. Người phía trước muốn dùng cái này phất trần. Cũng chỉ là nhìn chúng nó cùng cành liễu thuộc tính thực cùng loại. Nhưng là trên thực tế loại này phất trần. Cùng nguyên bản ngươi tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Thật là hoàn toàn bất đồng. Nếu nói phía trước cành liễu còn chỉ là giống nhau mặt hàng nói. Như vậy lúc này đây liền hoàn toàn bất đồng. Bởi vì này đó cành liễu cứng rắn trình độ đã là không thua phi kiếm. Lý Thông, người thấy thế nào? Lúc này lão thụ tinh nói xong. Liền đem hắn mệnh căn tử đào ra tới. Cái này cây liễu căn chế tác pháp bảo nhưng thật ra thực độc đáo. Rốt cuộc thật ngoạn ý còn có một cái rất có ý tứ tác dụng. Cái này pháp bảo có thể tùy thời ném tới trên mặt đất. Sinh ra một đống lớn cây liễu. Mà này đó cây liễu tất cả đều là bị lão thụ tinh khống chế. Muốn chảo vài người, tự nhiên là càng dễ dàng bất quá. Rốt cuộc này đó cây liễu cũng sẽ không là bình thường cây liễu. Phía trước chính mình dùng tử khí tới đối phó cái này cành liễu thời điểm liền phát hiện vấn đề này. Này đó cành liễu tất cả đều là giàu có linh khí. Mặc dù là tử khí. Cũng không có khả năng lập tức liền đem này đó cành liễu ăn mòn rớt. Đây là nó ưu thế. Đây cũng là cây liễu căn đặc điểm. Này đó cây liễu căn có thể nhẹ nhàng triệu hồi ra nhiều như vậy cây liễu. Đơn giản chính là ứng kia một câu vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Loại này cành liễu đơn giản như vậy liền có thể trưởng thành một cái cây liễu. Cho nên loại này cây liễu căn liền càng thêm dễ dàng trưởng thành loại này cây liễu. Bất quá liền ở Lý Thông còn đang xem này cây liễu căn thời điểm. Một bên kia đại bạch chư lại là hừ hừ hai tiếng. Giờ này khắc này lão cật hóa ấn củ cải ở một bên tò mò nhìn Lý Thông. Tới, ăn củ cải, nhìn này hai người kia phối hợp khăng khít bộ dáng. Lý Thông cũng là bất đắc dĩ lay động đầu này thật đúng là trời sinh một đôi. Bất quá này hai người ăn về ăn. Hai người sức chiến đấu vẫn là đều thực không tồi. Mà hiện tại chúng nó lại là ở một bên xem diễn. Ha ha ha. Vào nhầm lạc lối a. Lão tổ. Lão cật hóa vẻ mặt ngươi đi lên đường tà đạo biểu tình nhìn hắn. Tinh quái quan trọng nhất chính là tự thân đặc thù, đều không phải là pháp bảo. Pháp bảo thứ này tuy rằng dùng tốt, nhưng là đều không phải là các ngươi mạnh nhất đồ vật. Nói đứng ở một bên lão cật hóa một phách đại bạch chư đầu. Từ tiến vào bắt đầu liền không có biến thành hình người đại bạch chư lúc này lại là mở ra miệng. Hút, một cổ cường đại hấp lực trực tiếp làm hai người đều không thể động đậy. Mà này vẫn là Lý Thông dựa vào cái này lão thụ tinh mới có thể đứng vững. Nếu là hắn một người nói, chỉ sợ đã sớm bị hút đi. Lúc này lão cật hóa trên mặt tất cả đều là đắc ý chi sắc. Đã hiểu đi, chỉ cần cái này đại bạch tiếp tục dùng hắn bản năng. Những người này hoặc là pháp bảo, một khi bị hắn nuốt vào trong bụng, liền sẽ bị nó trực tiếp tiêu hóa. Đây mới là bản năng cường đại. Cây liễu bản năng là cái gì, là cái gì? Lão thụ tinh để tay lên ngực tự hỏi. Theo sau đem chính mình phất trần đâm vào mặt đất dưới. Lý Thông nhìn mắt một màn này, theo sau nở nụ cười. Bất quá có một chút ngươi cũng không có nói đúng. Ha ha cười. Lý Thông đem trong tay đầu Frostmon cắm ở trên mặt đất. Theo sau một đạo hàn băng cuốn lấy hắn hai chân, bay thẳng đến hắn thân mình bao vây đi lên. Bởi vì hắn pháp bảo chính là hắn một bộ phận, cho nên hắn liền tính là dùng pháp bảo. Cũng chính là như vậy hồi sự. Lý Thông vừa nói, lão thụ tinh trong tay kia gậy gỗ trực tiếp chọc ở trên mặt đất. Sau đó cành liễu liền trói lại hai người. Chỉ là này cành liễu mới vừa trường ra tới, kia gậy gỗ đã bị kia chư yêu đột nhiên một hút. Tất cả đều hút trở về. Ngạch, lão thụ tinh không nghĩ tới chính là, hắn một cái không lưu ý, thế nhưng khiến cho chính mình pháp bảo bị hút đi. Này đại bạch chư một ngụm đem kia gậy gỗ hàm ở trong miệng. Nói, hắn đem ngươi mệnh căn tử đoạt đi rồi, còn hàm ở trong miệng. Phảng phất là cảm giác được cái gì. Kia đại bạch chư một chút tự giác đều không có. Nhìn mắt lão thụ tinh, theo sau tạp đi miệng, thật giống như là vừa mới ăn cà rốt nghiện dường như. Thế nhưng cầm kia rễ cây mút mút, theo sau đại đầu lưỡi một quyền, ở phía trên liếm liếm, ngọt lão cật hóa vẻ mặt ta hiểu ngươi biểu tình nhìn nó. Kia đại bạch chư gật gật đầu, theo sau tiếp tục liếm lên. Nói nó vừa rồi có phải hay không liền bùn đều ăn vào đi. Lý Thông vẻ mặt ghét bỏ nhìn cái này đại bạch chứ. Này cũng quá không vệ sinh. Lúc này lão thụ tinh mới như mộng mới tỉnh. Đừng dùng ngươi kia dơ bẩn miếng thịt liếm ta mệnh căn tử. Lý Thông thực phương. Này lão thụ tinh cũng coi như được với là ngưu bức nguyên anh cấp bậc cao thủ. Cứ nhiên tùy tùy tiện tiện đã bị người đoạt đi pháp bảo. Đem ta mệnh căn tử trả lại cho ta. Nói, người này liền vẻ mặt thụ tinh thực tức giận. Hậu quả thực nghiêm trọng biểu tình. Chính là lúc này kia đại bạch chư chút nào không sợ hãi. Vẻ mặt ta liền thích liếm biểu tình. Tiếp tục ở kia quỳ dạp trên mặt đất liếm. Tùy ý kia lão thụ tinh cầm cành liễu chi không ngừng quất. Nó cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Này, lão cật hóa bất đắc dĩ che lại đầu. Này bản năng là chuyện tốt, nhưng là như là thứ này giống nhau bản năng, quả thực chính là, làm cho người ta không nói được lời nào a. Vì ăn, liền bị đánh đều không rảnh lo, trước liếm sảng lại nói, một bên Lý Thông lại là xem bất quá đi, tuy rằng này bản năng cùng pháp bảo ai quan trọng, này còn vẫn chưa quyết ra thắng bại, nhưng là này lão thụ tinh như bây giờ tử, quả thực là làm người vô pháp nhìn thẳng a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.